Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 61, 61, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Vô Huyền trước mắt dần dần rõ ràng lên. Lần này tựa hồ là ở một cái hết sức xa hoa địa phương. Đãi thấy rõ chung quanh cảnh tượng là lúc, Ân Vô Huyền đồng tử cả kinh co rụt lại. Hắn cư nhiên thấy vương, mà cái này địa phương cư nhiên là vương phòng ngủ. Ân Vô Huyền theo bản năng mà nhìn nhìn camera. Quả nhiên, camera đã ra trục trặc. Nói vậy bên kia trí não liên tiếp cũng sẽ đứt quãng. Hoàng tộc sinh hoạt nơi, vì không tiết lộ riêng tư, cơ mật, lý luận thượng sở hữu xa lạ thiết bị ở chỗ này đều sẽ thất liên. Đột nhiên, Ân Vô Huyền nghe được vương đang nói chuyện, ngữ khí tức giận kịch liệt. Vương trước nay đều là cao cao tại thượng thành thạo thái độ. Trước nay đều là không chút để ý mà đùa bỡn nhân tâm. Lòng dạ thâm hậu, không ai biết vương suy nghĩ cái gì. Cứ việc hắn thoạt nhìn tựa như cái thiên chân kiểu Mỹ nhà giàu thiếu gia. Nhưng chưa từng người dám xem nhẹ cái này tràn ngập dã tâm lại quỷ kế đa đoan tuổi trẻ alpha. Trong ấn tượng, này vẫn là Ân Vô Huyền lần đầu tiên nhìn thấy vương như vậy thất thố bộ dáng. Ân Vô Huyền nhìn đến nhất quán thành thạo vương tựa hồ tức giận đến tàn nhẫn. Hồng con mắt đánh nghiêng sở hữu hắn có thể nhìn đến đồ vật. Tinh mỹ sang quý cổ địa cầu đồ sứ bị hung hăng ngã trên mặt đất. Mà vương lại một chút không thèm để ý. Chỉ đối với một cái quỳ một gối thân ảnh cả giận nói. Ngươi thiếu tới quản ta. Ngươi tính thứ gì? Niên thiếu vương hiếm khi có như vậy biểu lộ chân thật tình cảm thời điểm. Hắn tựa hồ khó thở. Cũng không màng lễ nghi. Nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Ngươi bất quá là ta phụ thân dưỡng một cái cầu thôi. Ngươi làm sao dám tới quản ta? Tựa hồ là bởi vì cảnh tượng vừa mới trọng tổ hảo. Vẫn không ổn định nguyên nhân. Ân Vô Huyền phát hiện chính mình tựa hồ tiếp xúc không đến vật thật. Mà vương linh tinh ở đây cảnh chung người cũng nhìn không tới hắn. Hắn ngưng thần nhìn về phía cái kia thân ảnh. Ra ngoài hắn dự kiến. Đối phương trên mặt mang mặt nạ. Ân Vô Huyền mơ hồ phân biệt ra đó là hoàng tộc quản gia chuyên trúc mặt nạ. Kỳ thật nói cách khác dễ nghe. Hoàng tộc quản gia nói đến cùng cũng chính là hoàng tộc người hầu thôi. Thân phận cũng không cao. Bọn họ mang mặt nạ. Không ai biết bọn họ trông như thế nào. Cũng không ai để ý bởi vì bọn họ không có thân phận. Cũng không có tên. Chủ nhân cho bọn hắn khởi tên là gì? Bọn họ liền tên gọi là gì? Nếu đời kế tiếp chủ nhiệm không thích, bọn họ liền lại muốn kêu khác tên. Bọn họ hoàn toàn thuộc về chủ nhân. Có thể bị chủ nhân tùy ý mua bán. Tặng người, Ân Vô Huyền chỉ là đơn giản quét vài lần đến ra tin tức. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không thèm để ý vương tức giận nguyên nhân. Hắn chỉ muốn biết Harrow đến tột cùng thế nào. Hắn bị những người đó kéo đi rồi sẽ như thế nào. Ân Vô Huyền tâm loạn như ma. Trên thực tế hắn cũng minh bạch. Harrow đại để tựa như thanh lang nói giống nhau. Bị làm như nô lệ bán. Chỉ là hắn trong lòng khó tránh khỏi còn tồn một tia may mắn. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Hắn nghe được cái kia quỳ người thanh âm. Như vậy thanh lãnh cao ngạo. Thế gian này lại tìm không thấy cái thứ hai. Hắn cơ hồ là nháy mắt xác định. Đây là Harrow. Chính là Hắc Nhiêm. Ân Vô Huyền hơi hơi ngơ ngẩn. Tiện đà nhỏ giọng mà cười khổ lẩm bẩm. Lại ở làm nhiệm vụ sao? Hắn ánh mắt lẳng lặng mà miêu tả Harrow mặt nạ dưới khuôn mặt. Cái này hoàng tộc quản gia thân phận nhất định làm hắn bị không ít khổ. Ân Vô Huyền chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày cư nhiên có thể nhìn thấy Harrow quỳ bộ dáng. Chẳng sợ chỉ là quỳ một gối xuống đất. Lấy người nọ ngạo khí tới nói đều là hoàn toàn không có khả năng sự. Không nghĩ tới hắn sẽ ở như vậy địa phương nhìn thấy cái này cảnh tượng. Harrow luôn là ẩn nhẫn. Cho dù hắn lại như thế nào không khỏe. Ân Vô Huyền tưởng đến nơi đây tâm một thứ đau. Người nọ cho dù là quỳ. Bối cũng thẳng tắp. Không biết có phải hay không vương quá dùng sức duyên cớ. Kia đồ sứ mảnh nhỏ không biết sao vẩy ra lên. Quát bị thương Harrow cánh tay. Nhưng hắn liền thân hình cũng không động một chút. chỉ nhàn nhạt nói, ta là điện hạ người. Ta hành động, toàn bộ đều là vì điện hạ. Hắn tự hồ không hề có bởi vì vương trong lời nói vũ nhục đã chịu ảnh hưởng. Nhưng bàng quan ân vô huyền cũng hiểu được, tôn nghiêm đối với Harrow mà nói có bao nhiêu quan trọng. Người này chỉ là trên mặt bất động thanh sắc thôi. Ngươi là người của ta. Vương giận cấp phản cười. Hắn miêu mễ giống nhau dẫm lên huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân đi đến quỳ nhân thân trước. Âm vụ ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Harrow. Ngột mà vươn tay tới. Bóp chặt Harrow cổ. Ân vô huyền cũng bị bất thình lình biến cố kinh tới rồi. Hắn trầm khuôn mặt vội vàng đi bẻ vương tay. Nhưng hắn tay lại hư hư mà xuyên qua đi. Hắn cái gì cũng làm không đến. Harrow bị véo không thở nổi. Lại vẫn kiệt lực khống chế được chính mình đôi tay rũ ở hai sườn. Không đi bắt xả. Vương thanh âm đột nhiên mềm nhẹ lên. Ngươi là người của ta. Vậy ngươi có thể nói cho ta. Vì cái gì từ ta trên quần áo kiểm tra đo lường ra một sừng thú giống cái kích thích tố. Hắn cười rộ lên. Còn ngươi lại tôi độc giống nhau. Vì cái gì cố tình liền ở hôm nay chúng ta đi đấu thú trường. Vì cái gì cố tình liền ở hôm nay triển lãm chính là giống được một sừng thú. Ta thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Hắn híp mắt, nói. Mà có cái này con đường cùng năng lực tiếp xúc đến ta quần áo còn không cho ta phát giác đến. Cũng chỉ có ngươi. Harrow gian nan mà hô hấp. Hắn rốt cuộc khống chế không được mà bắt lấy vương kiềm hắn cổ tay. Lại cũng chỉ là tùng tùng mà hợp lại. Vương nhìn hắn thất thố bộ dáng trong mắt hứng thú lại càng đậm. Bên môi gợi lên một tia ý cười. Harrow ngước mắt nhìn vương. Hắn hô hấp đều khó khăn. Chỉ có thể đứt quãng nói. Ta chỉ thuộc về ngài. Phải không? Ngươi chỉ là ta một người cẩu sao? Vương cười cười. Rốt cuộc buông lỏng ra kiềm chế. Mà hắn thực mau liền thu ý cười. Trên mặt lại quay về với lạnh băng. Cút đi. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Harrow thân hình nhanh chóng biến mất. Ân vô huyền lại thấy Harrow trên cổ sưng đỏ giấu tay. Cực kỳ giống từng vòng quấn quanh lên. Đem hắn chặt chẽ khống chế. Vô pháp thoát khỏi xiềng xích. Ân vô huyền thấy. Harrow đi rồi. Vương mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái góc. Hắn theo vương ánh mắt nhìn lại. Chỉ nhìn đến một cái vội vàng rời đi thân ảnh. Kia thân ảnh rời đi sau. Hắn nghe thấy được một tiếng hơi hơi thở dài thanh âm. Nhưng hắn lại đi xem vương. Như cũ là như vậy nhìn không thấu bộ dáng. Này thanh thở dài cũng không giống như là vương phát ra. Rốt cuộc người này phía trước còn như vậy sinh khí. Ân vô huyền giờ phút này mãn đầu óc đều chỉ có Harrow vừa mới đứng lên thiếu chút nữa đứng không vững bộ dáng. Hắn mím môi, vội vàng muốn đuổi kịp Harrow. Nhưng thực mau trước mắt lại mơ hồ lên. Tình cảnh này vốn là cực không ổn định. Lần này cảnh tượng sụp xuống đến càng nhanh. Cảnh tượng lại lần nữa trọng tổ. Ổn định, ân vô huyền như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này hắn con mắt cư nhiên liền thẳng tắp đối thượng Harrow đôi mắt. Hắn mở miệng muốn nói cái gì. Lời nói tới rồi bên miệng lại xoay cái cong. Hắn kêu, Hắc Nhiêm, ân vô huyền không biết chính mình nên nói chút cái gì. Vừa mới thấy được những cái đó sự. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là áy náy. Đau lòng, cùng với đối những người đó phẫn nộ. Nhưng hắn lại nghĩ tới Hắc Nhiêm câu kia đừng làm ta khinh thường ngươi. Cuối cùng cũng chỉ khô cằn hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi có khỏe không? Mà Hắc Nhiêm chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Không có. Bất luận cái gì phản ứng. Ân vô huyền lúc này mới phát hiện không thích hợp. Hắc Nhiêm thoạt nhìn ngốc ngốc. Tựa hồ bị ai rút ra sở hữu linh hồn giống nhau. Hắn nhìn quanh bốn phía. Lại sợ hãi phát hiện hắn giờ phút này chính ở vào một phòng nội. Mà phòng này chung toàn bộ đều là Hắc Nhiêm. Không, dáng vẻ kia cùng với nói là Hắc Nhiêm. Không bằng nói là cực kỳ giống Hắc Nhiêm sinh vật thể. Ân vô huyền chỉ cảm thấy có một cổ lạnh lẽo đến phía sau lưng leo lên. Này đến tột cùng là địa phương nào? Những cái đó Hắc Nhiêm phần lớn ngâm ở không biết tên chất lỏng chung. Có nhắm mắt lại. Có lại mở, chỉ là không có thần thái. cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Giống cái hư rớt rối gỗ. Toàn bộ trong phòng chỉ có không biết là cái gì tác dụng dụng cụ ở vang. Ân Vô Huyền trong lòng tức khắc hiện ra một cái nhất hư suy đoán. Hắn biểu tình giờ phút này ngưng trọng xuống dưới. Quân nhân bản năng chiếm thượng phong. Nếu đây là dụng tâm kín đáo người đào tạo ra tới hắc nhiêm clone thể liền không xong. Như vậy nhiều hắc nhiêm clone thể đủ để tạo thành một chi tiểu đội. Mà hắn cũng không biết như vậy clone thể có bao nhiêu. Nếu đối phương có như vậy một chi clone thể bộ đội. Ân Vô Huyền không dám đi tưởng. Mồ hôi lạnh đem hắn sau lưng đều tẩm ướt. Cho dù chỉ có một chi tiểu đội cũng không phải đế quốc có thể đối phó. Mà hắc nhiêm đến lúc đó vô cùng có khả năng bị vạn người thoá mạ. Ân Vô Huyền thần sắc càng thêm âm trầm xuống dưới. Không biết có biện pháp gì không có thể trực tiếp hủy hoại này đó sinh vật thể. Mà nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy được thuộc về hắc nhiêm thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm kia hắn quá mức quen thuộc, nhưng lúc này đây lại làm hắn ngơ ngẩn. Thậm chí trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực, lông tơ thẳng dựng, hắn nghe thấy hắc nhiêm thanh âm đang nói. Ta rất nhớ ngươi a, chính là ngươi phía trước vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ngươi chán ghét ta sao? Thanh âm kia lưu luyến ôn nhu, mang theo điểm đáng thương vô cùng lấy lòng ý vị. Ân Vô Huyền căn bản không dám tưởng tượng đây là có thể từ hắc nhiêm trong miệng nói ra nói. Nhưng thanh âm kia lại xác xác thật thật là hắc nhiêm. Không khỏe cảm quá mức rõ ràng. Quỷ dị đến làm Ân Vô Huyền cảnh giới càng sâu. Cho dù biết đối phương nhìn không tới hắn, Ân Vô Huyền vẫn là phục thân thể. Phóng nhẹ bước chân hướng về thanh âm phương hướng đi đến. Thanh âm kia nói qua những lời này sau tạm dừng một hồi. Một lát yên tĩnh sau, Ân Vô Huyền lại nghe được hắc nhiêm thanh âm đang nói. Cút ngay, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta hận ngươi, lần này thanh âm cùng phía trước thanh âm hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng là cùng cái thanh âm, nhưng lần này thanh âm lại càng thêm lạnh nhạt. Cho dù là nói ta hận ngươi nói như vậy cũng bản khắc cực kỳ. Không mang theo một tia tình cảm. Nhưng lấy hắc nhiêm tính cách. Hắn căn bản sẽ không nói ra ta hận ngươi loại này lời nói. Càng đừng nói những lời này ngữ khí còn như vậy quỷ dị bình tĩnh. Ân Vô Huyền thân hình nhanh chóng. Rốt cuộc thấy được đến tột cùng là cái gì đang nói chuyện. Mà này liếc mắt một cái liền làm hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hắc nhiêm bộ dáng nhân hình sinh vật an tọa ở phẫu thuật đài giống nhau đồ vật thượng. Hắn trên người là rậm rạp, lệnh người hoa cả mắt tuyến. Giờ phút này toàn bộ tiếp ở hắc nhiêm trên người. Mà hắc nhiêm rũ con ngươi. Môi bộ máy móc mà một chương một cùng. Mà này cũng không phải Ân Vô Huyền khiếp sợ nguyên nhân. Vương giờ phút này cư nhiên quỳ gối trên mặt đất. Tuy rằng có lẽ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Nhưng ấn hắn tính tình này phiên làm cũng đủ lệnh người ngạc nhiên. Hắn nằm ở hắc nhiêm trên đùi, ngẩng đầu nhìn không hề phản ứng hắc nhiêm. Nhất quán luôn là tùy hứng người giờ phút này mềm thanh âm cầu xin. Ngươi như thế nào không nói? Ngươi nói chuyện a, hắn chút nào nhìn không ra phía trước như vậy hỉ nộ không chừng bộ dáng. Chỉ bướng bỉnh nói, ngươi nói chuyện được không? Liền một câu cũng có thể. Cho dù là oán ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, Vương Si ngốc giống nhau đứng lên lung tung mà đi tới. Thiếu chút nữa đem chính mình đều vướng ngã, trong miệng lại hãy còn hồ ngôn loạn ngữ mà lẩm bẩm. Không đúng không đúng, hắn sẽ không bộ dáng này nói chuyện. Hắn hẳn là thế nào tới? Hắn lung tung mà điều tiết một bên dụng cụ, hắc nhiêm theo hắn động tác làm ra bất đồng phản ứng. Nhưng kia đều không phải Vương muốn. Hắn thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng hắn giống như cũng mệt mỏi. Cuộn tròn trên mặt đất bụm mặt. Nói, làm sao bây giờ a tiểu thất? Ngươi nên làm như thế nào? Ngươi sẽ có phản ứng gì? Rõ ràng ta toàn biết đến. Rõ ràng ta tất cả đều nhớ rõ. Hắn hỏng mất nói. Chính là ta hiện tại giống như không nhớ rõ. Cách chương.